biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 451, ngẫu nhiên gặp, tuyệt địa của cái chết. Đến thiên ma vực, chương 446, ngẫu nhiên gặp, tuyệt địa của cái chết. Đến thiên ma vực, 15 tháng 5 năm 2024, tác giả. 3 năm huyền 7, chương 446, ngẫu nhiên gặp, tuyệt địa của cái chết. Đến thiên ma vực, Tô Tỉnh ở trong lòng âm thầm tính một khoản, mỗi lần mô phỏng 15 phiến trà ngộ đạo, phối hợp có tài nhưng thành đạt muộn chờ thiên phú gia trì, mang tới tăng lên sẽ là kinh khủng. Mặc dù theo Tô Tỉnh cảnh giới không ngừng tăng lên, thiên phú gia trì không có ban sơ khủng bố như vậy rồi. Dù sao tu vi càng cao, cùng cảnh giới tu sĩ thiên phú cũng liền càng khủng bố. Lấy một thí dụ, so với chân tiên, thiên tiên, kim tiên cùng thái ất kim tiên, bất kể là tư chất vẫn là ngộ tính đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng Tô Tỉnh bản thân, cơ sở ngộ tính, chỉ có thể nói là trung nhân chi tư. Đừng nói là so sánh những cái kia chân tiên, thiên tiên, cho dù là so sánh có thể thành tiên tu sĩ, sợ rằng đều có chỗ không bằng. Nhưng cũng may, ở các loại thiên phú gia trì bên dưới, Tô Tỉnh, cơ sở ngộ tính, trải qua mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần phóng đại. Nhưng này, theo Tô Tỉnh cảnh giới tăng lên, cùng cảnh giới tu sĩ ngộ tính, cạnh tranh nội bộ, nghiêm trọng. Ưu thế vậy dần dần giảm bớt, muốn san bằng cái này một chênh lệch, Tô Tỉnh cần cao cấp hơn thiên phú trèo trống, tỉ như màu đỏ cấp bậc ngộ tính thiên phú vân vân. Nhưng cái này, dù sao cần nhất định vận khí, chính Tô Tỉnh thì không cách nào lựa chọn, mặc dù cơ sở ngộ tính tư chất chỉ có thể nói là trung nhân chi tư. Nhưng không chịu nổi thiên phú nhiều, tài nguyên nhiều a. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, hắn hơi tính toán, tại kim tiên cảnh, nương tựa theo các loại thiên phú gia trì, hắn mỗi một lần lĩnh hội hiệu suất, cơ bản đều có thể gấp 10 lần so với cùng cảnh tu sĩ. Nếu là tính đến có tài nhưng thành đạt muộn cùng trà ngộ đạo gia trì. Một chén trà ngộ đạo, lĩnh hội 18 năm, ước chừng vậy tương đương với kim tiên tu sĩ vạn năm khổ tu. Năm chén trà ngộ đạo, tiếp tục 90 năm, ước chừng tương đương với 5 vạn năm lĩnh hội. Nếu là gia trì, đại trí giả ngu, thiên phú, thì là tương đương với 10 vạn năm khổ tu. Còn có 70 mai nghe đạo đan, cùng với một lần tất nhiên tính đốn ngộ cơ hội. Tô Tỉnh tính một cái, nếu là lựa chọn có tài nhưng thành đạt muộn gia trì trạng thái dưới, hắn đắm chìm thức mô phỏng trăm năm, đem những này ngộ tính tài nguyên toàn bộ hao hết, ước chừng tương đương với 10 vạn năm khổ tu. Còn nếu là tăng lên đại trí giả ngu, gia trì, không suy xét tu vi tăng lên, ước chừng tương đương với kim tiên tu sĩ 20 vạn năm lĩnh hội. Mà ta chân chính ưu thế là lần lượt mô phỏng cơ hội, có thể nói mỗi một lần mô phỏng đều chơi xuông 10 vạn năm lĩnh hội. Nếu để cho ta trăm lần mô phỏng cơ hội, đó chính là tương đương với ngàn vạn năm mô phỏng rồi. Cho dù là đệ thất cảnh, ta cũng có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh tâm tình có chút kích động. Tu vi bước vào kim tiên đỉnh phong sau, sợ rằng trong thời gian ngắn khó mà đột phá thái ất. Không phải nguyên nhân khác, mà là cũng không đủ năng lượng bản nguyên. Đến lúc đó, thực lực muốn tăng thêm một bước, chỗ ỷ lại, đơn giản chính là đại đạo cảm ngộ. Chỉ cần mấy chục lần mô phỏng, đủ để cho ta đem nắm giữ sở hữu đại đạo, đều bước vào đệ lục cảnh rồi. Khi đó, sức chiến đấu của ta tuyệt đối sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Trước mắt, Tô Tỉnh chỗ đọc lướt qua đại đạo, phân biệt có kiếm đạo, đệ lục cảnh, ngũ hành chi đạo, đệ lục cảnh, không gian đại đạo, đệ lục cảnh, lôi chi đại đạo, đệ ngũ cảnh, vận mệnh đại đạo, đệ ngũ cảnh, nhân quả đại đạo, đệ ngũ cảnh, nhanh chi đại đạo, đệ ngũ cảnh, lực chi đại đạo, đệ tứ cảnh, sát chi đại đạo, đệ tứ cảnh, âm dương đại đạo, đệ nhất cảnh, tổng cộng 10 đầu đại đạo, mà lại vượt qua một nửa đại đạo, đều thuộc về đỉnh tiêm đại đạo cấp bậc. Từ xưa đến nay, phải chăng có tu sĩ đồng tu 7 đầu đại đạo cũng tăng lên đến đệ lục cảnh? Tô Tỉnh không biết, nhưng Tô Tỉnh có thể khẳng định là tất cả kim tiên, bao quát tuyệt đại bộ phận thái ất kim tiên, là không thể nào làm được. Chỉ có những cái kia sống mấy ngàn vạn năm thái ất tấn thăng vô vọng, có lẽ đem tâm tư đặt ở đại đạo lĩnh hội phía trên. Hoặc là những cái kia không biết sống bao lâu đại la kim tiên, cũng sẽ có thời gian đồng thời lĩnh hội nhiều như vậy đại đạo. Mà sức chiến đấu của bọn họ cơ bản đều thuộc về cùng cảnh vô địch. Nếu là ta tu vi tăng lên đến kim tiên đỉnh phong, phối hợp 10 đầu đại đạo bước vào đệ lục cảnh, cho dù là thái ất kim tiên trung kỳ đại năng, ta cũng chưa chắc không thể đụng vào đụng một cái. Nếu là phá vỡ mà vào thái ất về sau, sợ rằng chiến lực càng là sẽ thẳng bức thái ất kim tiên hậu kỳ. Một ngày kia, thái ất chi cảnh sánh vai đại la, đem không phải hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một vệt dã vọng. Tại thái ất chi cảnh chiến đại la mà thắng, từ xưa đến nay chưa từng cũng có. 3000 thế giới có lẽ có tuyệt thế thiên kiêu, tỷ như thiên bảng hàng đầu mấy vị kia, tại kim đan cảnh chém đại thừa tu sĩ có lẽ đều đã từng làm được qua, nhưng là thái ất chém đại la lại nghe cũng không nghe đến. Thông tục tới nói, tu hành càng lên cao, đến thái ất đại la cấp độ, đại gia cái nào không phải tuyệt thế thiên kiêu, lúc trước vượt cấp giết địch như ăn cơm uống nước giống như tồn tại, đều là tuyệt thế thiên kiêu. Ngươi vượt cấp chém ta, ta không muốn mặt mũi a. Bởi vậy, cho dù là thiên kiêu bảng thiên bảng thứ nhất thái ất đỉnh phong, vậy nhiều nhất chỉ có thể chiến đại la mà bình chi, mà lại chỉ có thể chiến loại kia vừa trở thành đại la không cao hơn mấy trăm vạn năm tân tấn đại la, tỷ như huyết nhị. Nếu là so với bạch đế, thanh vân tử bực này uy tín lâu năm đại la, căn bản ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có. Nếu là ta bảo trì kinh khủng như vậy áp chế lực cho đến thái ất đỉnh phong, sợ rằng sẽ thành từ trước tới nay cái thứ nhất thái ất chém đại la tu sĩ. Kia một ngày kia, ta tấn thăng đại la kim tiên đâu? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh tim đập rộn lên. Bây giờ tu tiên giới, thánh đồ đoạn tuyệt, thánh nhân không hiện, chí cường chiến lực cũng chính là đại la kim tiên cùng bán thánh. Nếu là Tô Tỉnh một mực có thể bảo chứng đầy đủ áp chế lực tấn thăng đại la về sau, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp có thể so với uy tín lâu năm đại la kim tiên. Lại lắng đọng gần một năm, có lẽ có thể đứng ở thế gian này chiến lược đỉnh phong. Hô, bất quá, đây cũng chỉ là bảo đảm nhất sách lược thôi. Nếu là có thể có cơ hội dòm ngó thánh đạo, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Tô Tỉnh biết được, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại lắng đọng cũng là vì có thể ở con đường bên trong đi được càng xa. Dù sao, máy mô phỏng ưu thế lớn nhất chính là để Tô Tỉnh có vô số lần thử lỗi, tích lũy cơ hội. Tương lai mặc dù có hy vọng, nhưng vẫn là trước phải tăng cao tu vi cảnh giới mới đúng. Tô Tỉnh thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thời gian rất mau tới đến thứ 300 năm tiết điểm. Một năm này, thiên nguyên thần thụ thành thục, mà ngươi vậy leo lên tiến về thiên cơ giới tiên thuyền. Về sau 200 năm ở giữa, ngươi hoàn toàn như trước đây tu hành, tại thiên cơ các bên trong tích lũy cống hiến. Thời gian rất mau tới đến thứ 500 năm. Một năm này, Tử Lăng Tiên, Tử Tấn Thăng Thái Ất. Ngươi trở thành địa bảng đệ nhất, Kim Tiên thất trọng trung kỳ, thể nội nguyên lực chi thụ 4 trượng 8 thước, linh giới 4 vạn dặm, nhường ngươi thực lực tăng thêm một bước. Mà ở cái này trong 200 năm, ngươi vậy bắt đầu tìm kiếm, tiến về thiên ma ngục phương pháp, thiên cơ vực, ở vào ngũ đại vực trung tâm. Hắn Tây Phương, chính là ngũ đại vực bên trong thiên ma vực, cũng là thiên ma ngục tổng bộ nơi ở. Có thể nghĩ muốn từ thiên cơ vực tiến về thiên ma ngục, chẳng những cần đi qua rất dài vùng biển vô tận, thậm chí so từ thanh nguyên vực tới được vùng biển vô tận còn khó hơn lấy xuyên qua. Hung hiểm nhất chính là, từ thiên cơ vực tiến về thiên ma ngục bên trong, còn có một nơi được xưng là tuyệt địa của cái chết khu vực. Căn cứ tình báo, tuyệt địa của cái chết cũng không phải là một mảnh cố định khu vực, mà là vô số kinh khủng dị tộc hội tụ mà thành thủy triều, như điên cuồng giống như du đãng. Nếu là bất hạnh gặp được cái này thủy triều, cho dù là Thái Ất Kim Tiên, vậy cửu tử nhất sinh. Cho dù không có gặp được tuyệt địa của cái chết, lấy Thái Ất Kim Tiên tốc độ bay, sợ rằng cũng phải tốn hao thời gian ngàn năm mới có thể đến thiên ma ngục. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đến, nhất định phải lấy được chỗ này vùng biển vô tận an toàn vận chuyển lộ tuyến. Cũng thông qua hư không tiết điểm, trong thời gian ngắn vượt qua khoảng cách dài không gian. Nhưng vấn đề là, chỗ này vùng biển vô tận vận chuyển lộ tuyến, 10 phần khó mà tìm kiếm. Người điều tra tiếp cận 200 năm, cũng mượn nhờ thiên cơ các lực lượng, lấy được tin tức cùng đường biển, đường hàng không, vậy lác đác không có mấy, không đủ để cam đoan ngươi an toàn xuyên qua. Ở đây tình huống dưới, ngươi chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại thiên cơ các chủ. Lúc này, Tử Lăng Tiên Tử đã tấn thăng Thái Ất, ngươi trở thành hoàn toàn xứng đáng địa bảng đệ nhất, mà lấy ngươi tích lũy điểm cống hiến, vậy đủ để tiến vào hư vô trong kính. Chỉ là vô pháp sử dụng hư vô kính cắt đứt thời gian lực lượng thủ đoạn thôi. Suy tư vài ngày sau, người quyết định tiến về hư vô kính. Tiến về hư vô kính về sau, người rất nhanh nghe được thiên cơ các chủ thanh âm, cũng ở tại dưới chỉ thị, tiến vào thái hư giới. Tiến vào thái hư giới về sau, người hỏi nghi vấn trong lòng, từ thiên cơ vực tiến về thiên ma ngục, tốt nhất lộ tuyến. Thiên cơ các chủ nghe xong, trầm mặc một lát, tựa hồ là tại thôi diễn. Sau một lát, một đạo tốt nhất bản đồ tràn vào ngươi não hải. Dựa theo con đường này, nguyên bản ngàn năm vận chuyển thời gian, đem trực tiếp rút ngắn đến 50 năm. Trong lúc đó chẳng những trải qua hư không tiết điểm, cũng có thể lần tránh tuyệt địa của cái chết xuất hiện. Đạt được mong muốn tình báo về sau, ngươi rời đi thái hư giới, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi, không hổ là thiên cơ các chủ, về sau nếu là gặp được không biết khó xử, trực tiếp tại mô phỏng bên trong hỏi thăm nàng liền có thể. Dù sao mỗi một lần mô phỏng đều có hỏi thăm cơ hội, cũng không thể lãng phí. Như là đã biết được tiến về thiên ma vực lộ tuyến, như vậy tiếp xuống liền có thể lên đường rồi. Bất quá, tại khởi hành trước đó, Tô Tỉnh vẫn là quyết định trước đem đắm chìm thức mô phỏng sử dụng xong. Dù sao tiến về thiên ma vực, nguy cơ không biết, nếu là nửa đường ngoài ý muốn nổi lên, có thể liền lãng phí một lần mô phỏng cơ hội rồi. Trước mắt của ta kiếm đạo, không gian chi đạo, ngũ hành chi đạo đều bước vào đệ lục cảnh, tiếp xuống lẽ ra tăng lên nhân quả vận mệnh chi đạo. Nhưng đại chu thiên quan tưởng pháp ta trước mắt còn chưa lấy được, chỉ có thể chờ đợi lần sau mô phỏng lúc hỏi lại thiên cơ các chủ hỏi thăm. Trừ cái đó ra, tiếp xuống lẽ ra tốc độ tăng lên chi đạo, trước đem đạo này tăng lên đến đệ lục cảnh lại nói. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian, 100 năm, ngoặc kép, Đinh, ngài thành công sử dụng. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.175.4.887 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Làm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau. Tô tỉnh một lần nữa trở về hiện thực. Không sai, vẻn vẹn một lần mô phỏng. Liền đem nhanh chi đạo tăng lên đến đệ ngũ cảnh tiểu thành. Quả nhiên phổ thông đại đạo tu hành độ khó, so với đỉnh tiêm đại đạo, kém quá nhiều. Tô tỉnh trước đó chỗ tu ngũ hành, kiếm đạo, không gian chi đạo, đều là đỉnh tiêm đại đạo. Mặc dù có đối ứng thiên phú, như tiên thiên kiếm thể các loại, chỉ sợ cũng cần 10 lần mô phỏng mới có thể triệt để lĩnh hội. Nếu không phải là có hư vô kính phụ trợ tăng lên, Tô tỉnh tiến bộ không có nhanh như vậy, mà dưới mắt, không cần mượn nhờ hư vô kính. Tô tỉnh cho dù không có đối ứng thiên phú, vẻn vẹn dựa vào bản thân, nhiều nhất 3-4 lần mô phỏng liền có thể tấn thăng đệ lục cảnh. Khó khăn kia chênh lệch quá lớn, 3-4 lần mô phỏng cũng liền mang ý nghĩa. Bình thường kim tiên đỉnh phong tu sĩ, bế quan 50 vạn năm. Không sai biệt lắm có thể đem một đầu thông thường đại đạo. Từ đệ ngũ cảnh tăng lên đến đệ lục cảnh đi. Tô tỉnh khẽ gật đầu. Cái này cùng lúc trước hắn dự đoán không sai biệt lắm. Nhanh chi đại đạo lại có tăng lên. Vậy kế tiếp, nên tiến về thiên ma vực. Hy vọng, hết thảy thuận lợi đi. Tô tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng. Tiểu Thanh Vân giới bên trong, người bắt đầu vì tiếp xuống hư không vận chuyển, làm chuẩn bị cuối cùng. Tinh thần Nhật Nguyệt Toa, tuy là trung phẩm hậu thiên chí bảo, có thể cự ly xa vận chuyển, nhưng tốc độ còn chưa đủ nhanh. Tại chính thức trước khi lên đường, người dự định đem tinh thần Nhật Nguyệt Toa một lần nữa rèn luyện một phen. Người mua sắm một nhóm lớn vật liệu, bao quát phẩm chất cao linh mỏ. Sớm chuẩn bị tốt trận đạo hạch tâm, phòng ngự trận pháp, cũng hao tốn một bút điểm cống hiến. Tại thiên cơ các bên trong đổi một chút hậu thiên chí bảo tầng thứ khoáng thạch. Về sau, người tiến vào La Thiên Kính, mở ra trong ngoài 30 lần chênh lệch thời gian. Đối với đã trở thành luyện khí đại tông sư ngươi mà nói, đúc lại tinh thần Nhật Nguyệt Toa cũng không khó khăn. Nhưng dù sao cũng là cỡ lớn tiên bảo, cái này vẫn như cũ hao tốn ngươi trọn vẹn thời gian 10 năm. Cũng chính là La Thiên Kính bên trong 300 năm, thứ 520 năm, tinh thần Nhật Nguyệt Toa thuận lợi tấn thăng hậu thiên chí bảo. Ngươi thi triển không gian chi lực, hướng phía thiên ma vực phương hướng tiến đến, ngày thường ngươi đều là bằng vào nhục thân đi đường. Mỗi một lần vận dụng không gian chi lực, đều có thể xuyên qua mấy trăm dặm khoảng cách. Mà khi pháp lực cùng không gian chi đạo xuống đến một nửa một lần về sau, người phương kích hoạt tinh thần Nhật Nguyệt Toa, một bên điều khiển, một bên khôi phục pháp lực. Thứ 530 năm, người chính thức đi tới vùng biển vô tận cùng thiên cơ vực biên giới. Cũng bước vào cái này một mảnh mới vùng biển vô tận. Chính như thiên cơ các chủ lời nói, thiên ma vực cùng thiên cơ vực ở giữa vùng biển vô tận. Muốn so thanh nguyên vực cùng thiên cơ vực ở giữa bao la rất nhiều. Vậy nguy hiểm không chỉ gấp mấy lần, nhưng cũng may, người thực lực hôm nay, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lần thứ nhất vận chuyển, tốc độ cũng không nhanh, ước chừng bỏ ra thời gian 10 năm, người đến đệ nhất nơi hư không tiết điểm. Xuyên qua chỗ này hư không tiết điểm, có thể còn lại ngươi trăm năm vận chuyển thời gian. Tiếp xuống 50 năm ở giữa, ngươi liên tiếp xuyên qua hơn 10 chỗ hư không tiết điểm. Khoảng cách thiên ma vực, vậy càng ngày càng gần. Trong lúc đó, ngươi cũng gặp phải mấy lần hư không kỳ thú tập kích. Trong đó không thiếu kim tiên đỉnh phong hư không kỳ thú. Nhưng đối với ngươi mà nói, chẳng qua là nhiều một phần nội tình vật liệu thôi. Thậm chí, ngươi còn gặp được một đầu thái ất kim tiên cấp bậc hư không kỳ thú. tại vùng biển vô tận trung du đãng, kinh khủng kia thực lực, cho dù là ngươi cũng không còn biện pháp chính diện đối địch. Ngươi chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liền vội vàng thối lui. Thứ 590 năm, ngươi khoảng cách thiên ma vực đã càng ngày càng gần, có thiên cơ các chủ cung cấp lộ tuyến. Trên đường đi thật không có ngoài ý muốn phát sinh, ngươi tản ra thần thức, cảm ứng đến trong phạm vi mấy triệu dặm nhất cử nhất động. Nhưng mà, đúng lúc này, ngươi cảm thấy thần thức phạm vi biên giới, truyền đến một cổ cường đại khí tức kia quỷ dị tràn ngập giết chóc, giống như có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Tại thần thức cảm ứng bên trong, ngươi xem dọn dẹp một mảnh kia bên trong khu vực tồn tại. Kia là, vô số chỉ đã lật lối dị tộc. Từ nhỏ yếu thần lực dị tộc thần minh, lại đến một cấp thần linh, lít nha lít nhít, như là con kiến trồng chất thành như núi. Vẻn vẹn liếc nhìn lại, cũng không biết có bao nhiêu ức vạn con. Cái này, chính là có thể thôn phệ hết thảy sinh linh, tuyệt địa của cái chết. Chủ thể là một tòa tiểu thế giới lớn nhỏ thế giới mảnh vỡ. Trên đó vô số chỉ dị tộc, trừng mắt tinh hồng con ngươi. Những này, tất cả đều là mắt đỏ dị tộc. Lít nha lít nhít, như là có thể thôn phệ hết thảy kiến đen giống như. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Thấy cảnh này về sau, ngươi sửng sốt một cái chớp mắt. Như thế số lượng đại quân dị tộc, sợ rằng đủ để hủy diệt toàn bộ Thanh Nguyên vực rồi. Nếu là dị tộc có thể đem cái này một bộ phận mắt đỏ dị tộc thu phục, sợ rằng xâm lấn nhân tộc đem thế như trẻ tre. Nhưng mà, cái này ức vạn mắt đỏ dị tộc, tựa hồ hoàn toàn bản thân bị lạc lối, càng bị vây ở thế giới kia mảnh vỡ phía trên, chỉ có thể không có tận cùng du đãng ở mảnh này vùng biển vô tận. Người vẻn vẹn tiết lộ ra một tia khí tức, liền cảm giác được kinh khủng kia tử vong tuyệt địa theo dõi ngươi. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp xuyên qua không gian, hướng ngươi đánh tới, giống như, tiếp theo một cái chớp mắt liền phải đuổi tới ngươi. Ngươi thấy thế lập tức một trận tê cả da đầu. Cho dù là ngươi, nếu là bị cái này tuyệt địa của cái chết để mắt tới, chỉ sợ cũng như là cự thạch đầu nhập trong biển, chỉ có thể nhấc lên một lát bọt nước thôi. Kết quả sau cùng, chỉ có thể là bị triệt để thôn phệ. Bởi vậy, không chút do dự, người lập tức vận dụng không gian chi lực, trằn trọc xê dịch mấy ngàn vạn dặm. Nhưng mà sau lưng tuyệt địa của cái chết, còn tại lấy một loại tốc độ kinh người truy kích ngươi. Tốc độ này, cho dù là thái ất kim tiên đều khó mà đào thoát. Dứt khoát, ngươi đối không gian chi đạo cảm ngộ bước vào đệ lục cảnh. Càng may mắn hơn là, ngươi khoảng cách chỗ tiếp theo hư không tiết điểm cũng không xa rồi. Như thế đào vong mấy ngày sau, ngươi xuyên qua một nơi hư không tiết điểm, thoát khỏi nguy cơ kia do vô số mắt đỏ dị tộc tạo thành tuyệt địa của cái chết. Trung quy là vô pháp xuyên qua hư không tiết điểm. Như thế, ngươi tạm thời trốn được một kiếp. Có thể trải qua này về sau, trong lòng ngươi cũng không dám lại buông lỏng. 3000 thế giới to lớn, nguy hiểm quá nhiều. Cho dù là thái ất kim tiên, đi ngang qua bực này tuyệt địa thời điểm, cũng không dám cam đoan có thể an toàn vượt qua. Cuối cùng một đoạn vận chuyển, ngươi lộ ra cẩn thận rất nhiều, thu liễm thần thức, dựa theo thiên cơ các chủ cung cấp đường biển, đường hàng không, an ổn tiến lên. Cuối cùng, thời gian đi tới thứ 630 năm, trải qua lâu đến 100 năm hư không vận chuyển sau, ngươi cuối cùng đạt tới một mảnh mới đại vực. Ngươi đã tới, thiên ma ngục.